Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212. 31 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 8. Quân Nhiên cười nói. Diệp Du Hiên, ngươi đừng quên thân phận của ta. Ta luôn luôn không quên, đã biết. Ngươi hẳn là phóng ta trở về. Thừa dịp ba mẹ ta không có siêu thành phía trước. Chạy nhanh thả ta, bằng không, hắn chậm rãi tới gần. Nói, bằng không thế nào, bằng không ta liền làm tử ngươi. Hắn đỡ lấy của nàng thắt lưng, vòng trụ, một lời không hợp liền hướng phòng đi. Quân Nhiên nóng nảy, Diệp Du Hiên, ngươi tên hỗn đản này, ngươi muốn làm thôi. Trên giường, vẫn là sofa, vẫn là nói, ngươi thích sàn cùng dã chiến. Hắn đôi mắt thâm thúy, rõ ràng nói xong điều, tình sự tình. Khả Quân Nhiên nhưng không có theo trong mắt hắn xem ra cái gì cảm xúc. Ngược lại là luôn luôn tùy tiện quán Quân Nhiên, bị hắn nói ngượng ngùng. Cái kia, ta hôm nay chưa ăn cơm mà đi, hắn khi thân áp chế. Sao sao nàng nhẵn nhụi bóng loáng khuôn mặt vừa vặn. Ta cũng chưa ăn, ngô. Hắn ngăn chặn của nàng miệng, tinh tế hôn, Quân Nhiên trừng mắt to trâu. Này gì tình huống? Một lời không hợp liền muốn bị ăn. 0058, ngươi muốn thói quen tổng tài văn tần suất. Tổng tài cần phải công tác hảo. Thân thể bổng, có thể văn có thể võ. Đánh thắng được lưu manh. Khiêng động thương, Quân Nhiên, đợi chút, mau cho ta xem hảo cảm độ tăng không. 0058, gấp cái gì, ăn sạch sành xanh liền tăng. Quân Nhiên, 0058, ngươi này SB. Nhân không cứu người tự cứu, Quân Nhiên còn không muốn bị tổng tài nuốt không còn một mảnh. Còn không có một điểm thù lao đâu. Nàng hai tay phần trụ của hắn cổ, hỏi, Diệp Du Hiên, ngươi hôm nay thanh tỉnh sao? Thấy rõ ràng ta là ai? Phương Quân Nhiên, Quân Nhiên nhẹ nhàng thở ra, ngươi đã biết. Có phải không phải hẳn là đem ta buông ra? Ngươi cũng biết, chúng ta hai cái đã chia tay. Cho nên, ôi, bất ngờ không kịp phòng gian, của nàng môi bị hung hăng cắn một ngụm mà đi. Quân Nhiên khóc không ra nước mắt. Người cuối cùng, rốt cuộc tưởng muốn thế nào a? Phân, cái gì, Quân Nhiên nghe được không hiểu ra sao, hắn ánh mắt âm hàn, vừa mới làm tốt không khí bị Quân Nhiên một tay phá hủy. Hắn cuối cùng rốt cuộc nên thế nào trừng phạt này nét phác thảo nữ nhân? Quân Nhiên cố tình không tốt. Một bộ nghiêm trang nói, Diệp Du Hiên, ngươi cho là ngươi có thể nhốt ta vài ngày, ngươi đoán ta thế nào theo Mỹ quốc tới được, ta ngồi tư nhân máy bay, nếu ta đã xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng tưởng tốt hơn, cố tình Quân Nhiên càng là nói như vậy. Nhưng là khơi dậy Diệp Du Hiên tâm huyết, vốn đang muốn bận tâm tay nàng thương, đã có thể cùng hắn cãi nhau, thuyết minh không có việc gì, một khi đã như vậy. Sẽ không cần cho nàng lưu mặt mũi. Tê kéo, Quân Nhiên cận có một cái váy. Đã bị Diệp Du Hiên cấp vạch tìm tòi. Quân Nhiên còn muốn nói gì? Hắn cúi người, hàm ở của nàng vành tai. Nàng buông lỏng ra cánh tay. Hướng bên giường nhích lại gần, ngươi đừng sằng bậy a. Ngô, hắn lại một lần nữa ngăn chặn của nàng môi. Thủ sao sao nàng trước ngực bạch thỏ. Dùng sức nhéo nhéo. Quân Nhiên nhất tiếng kêu đau đớn, trong mắt không biết khi nào chứa đầy nước mắt, đã tránh đi không xong, như vậy có thể hay không nhẹ chút, đáng tiếc, mất đi lý trí nhân, mới mặc kệ của nàng cầu xin tha thứ, đã đưa tay tham vào của nàng quần lót, kéo hạ, thân thể sớm bị mồ hôi sũng nước, tóc của nàng tán loạn nhất, muốn đứng dậy, phát hiện sớm sẽ không có đường lui. Mà Diệp Du Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Như là ở thưởng thức một cái con mồi cuối cùng dẫy dụa phấn khích. Hắn không chút hoang mang nhìn chằm chằm nàng. Trong tay động tác cũng không giảm ni hắn giữ lại nàng thủ. Thân nhập cổ áo bản thân, thoát cái gì? Cái gì thoát? Hắn cắn cắn của nàng vành tai. Nhẹ giọng nói, sáng nay sự tình, người đã quên, ngoặc kép, hết chương.